Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Nhị Quỷ. Thân trong phòng thiếu nam thiếu nữ cũng không có đi theo ra. Như trước tại làm lấy chuyện của bọn hắn, chỉ là ánh mắt nhưng vẫn đi theo Liễu Ca Hòa Bình đầu nam nhân đi xa. Mãi cho đến hai người thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, hai người mới đồng thời ngã vào kiện sinh phòng trên mặt đất. Hai người nhìn nhau, lập tức nở nụ cười. Ngoài cửa, nhị quỷ trong tay thuốc đã thấy đáy, hấp thượng cuối cùng một ngụm, trong tay vừa bấm, thuốc lá đế bắn đi ra, sau đó mới đem trong miệng thuốc nhổ ra. Hô, nhị quỷ loáng trong nháy mắt, cổ có chút uốn éo ngửa đầu nhìn về phía thiên không. Tận thế trong bầu trời đêm rất khó coi đến sao lốm đốm đầy trời. Mà ngay cả nguyệt lượng đều thủy chung bảo trì mông lung chi sắc. Tựa hồ sợ thế gian nhân loại chứng kiến nguyệt cung bên trong đích hằng Nga tiên tử bình thường. Rồi, rất nhỏ tiếng cửa vang lên, đã cắt đứt nhị quỷ tìm trên bầu trời những vì sao tinh tinh tâm tình. Ánh mắt chuyển rời đến biệt thự chỗ cửa lớn. Chứng kiến chỗ cửa lớn đứng lặng nam nhân, nhị quỷ khóe miệng không tự giác lộ ra một nụ cười khổ. Hay là không muốn trở về đến nhà sao? Nam nhân nhìn xem nhị quỷ nói ra, nhị quỷ ánh mắt rời, không hề nhìn cái nam nhân, mà là bày ra trước khi cái kia một bộ trạng thái. Có chút xoay người, trên mặt lộ ra nịnh nọt cười đến, lão đại, ngươi tới rồi. Ta có việc muốn với ngươi, nhị quỷ nói chữ còn không có lối ra. Được xưng là lão đại ba đồ dùng thanh âm tức giận cắt đứt. Lưu tử quý, ngươi muốn bộ dạng này bộ dáng tới khi nào? Nhị quỷ lững sờ, thần sắc đột nhiên biến thành có chút chất phác. Hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua có người gọi hắn cái tên này rồi. Sau đó thần sắc hơi liễm, khóe miệng cười khổ càng thêm khoa trương. Đây hết thảy chỉ là ngắn ngủi biến hóa. Rất nhanh nhị quỷ thu hồi nét mặt của mình. Lúc này đây hắn không có lại khom người, cũng không có lại lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng. Nếu như giờ phút này có những cái kia được chứng kiến nhị quỷ cái kia phó nịnh nọt bộ dáng người chứng kiến, tuyệt đối sẽ không đem trước mặt người này cùng cái kia nhị quỷ liên hệ cùng một chỗ. Giờ phút này nhị quỷ thân thể thẳng tắp, trước khi luôn khom người, lại để cho người nhìn không ra thân hình của hắn là dạng gì. Giờ phút này nhị quỷ dáng người nhìn về phía trên tuy nhiên không phải đặc biệt cường tráng, thế nhưng mà tổng cho người một loại rất mạnh bộc phát cảm giác. Nghiêm túc và trang trọng khuôn mặt ẩn ẩn có một tia thượng vị giả chi khí. Trước khi nhị quỷ lại để cho người nhìn xem rất nịnh nọt. Giờ phút này nhị quỷ lại để cho người nhìn xem nhưng lại có một lượng nguy hiểm cảm giác. Mà ngay cả đối diện Liễu Ca trong nội tâm đều là chấn động. Hắn rất hiểu rõ nhị quỷ sự tình. Chỉ là lâu như vậy không thấy. Nhị quỷ khí thế như trước như là trước kia đồng dạng. Dù là giờ phút này cấp bậc của hắn so về nhị quỷ đến cao hơn. Ba đồ cũng là thưởng thức nhìn thoáng qua nhị quỷ. Chỉ là nhị quỷ không để cho hắn có càng nhiều thưởng thức cơ hội. Trực tiếp mở miệng nói ra, ngoài trụ sở đã đến một đoàn người, nói là đến từ Tự Quang Chi Thành. Cái chỗ này ngược lại là không có nghe đã từng nói qua. Bất quá bọn hắn bên người đi theo ba đầu dị thú. Không, nói là dị thú, không bằng nói là sủng vật, là ba đầu biến dị cầu. Thực lực nhìn về phía trên rất cường hãn, xem chừng có 3-4 cấp thực lực, mấy câu nói đó tự hiện ra nhị quỷ nhãn lực bất phàm. Người bình thường chỉ có thể nhìn ra đó là ba đầu dị thú, nhưng là muốn bọn hắn nói ra cái kia ba đầu dị thú như thế nào cường đại, nhưng lại không cách nào nói ra, mấy câu nói đó cũng làm cho ba đồ coi trọng mà bắt đầu. Nhị quỷ bổn sự không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Nếu là nhị quỷ nói, hắn 100% tin tưởng. Nhị quỷ nói tiếp, nói chuyện với ta, người nhìn về phía trên hẳn là cái tiểu đệ. Thực lực tuy nhiên không phải rất cường, nhưng nhìn được đi ra, thân kinh bách chiến, một chuyến 11 người, đều là giác tỉnh giả. Nghe thế ba đồ lông mày giật giật, mặc dù nói tận thế về sau giác tỉnh giả không có như vậy hiếm có. Nhưng là tùy tiện đi ra một đoàn người tựu tất cả đều là giác tỉnh giả. Nhưng lại mang theo ba đầu dị biến cẩu sủng vật. Đây cũng không phải là tùy tiện một cái thế lực có thể phái ra. Bọn hắn nói có việc muốn tìm ngươi trao đổi. Ta lại để cho người an bài bọn hắn tại nghỉ ngơi dạp chờ. Tốt rồi, chuyện của ta nói xong. Nhị quỷ nói xong câu nói sau cùng. Quay người hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Nhị quỷ, trở về a, ta cần ngươi phụ trợ. Ba đồ ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn xem muốn ly khai nhị quỷ nói ra. Nhị quỷ cước bộ dừng một chút, sau đó tiếp tục hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Nói cái gì đều không có nói. Ba đồ ánh mắt có chút tối nhạt, đồng dạng nói cái gì cũng không có nói. Chỉ là quay người tiến biệt thự thay quần áo. Liễu ca nhìn xem đi xa nhị quỷ, thật sâu thở dài một hơi. Sau đó đi đến ghế sofa bên cạnh, theo trong góc xuất ra một thanh vũ khí. Đó là một thanh khai sơn phủ, lưỡi búa lóe hàn quang, để đặt vị trí rất là ẩn nấp, không nhìn kỹ rất khó phát giác. Hơn nữa cái này hành lang vịnh cũng hoàn toàn ở một cái góc chết. Không phải hiểu rõ người nơi này, đi đến tại đây tất nhiên sẽ bị Liễu ca một búa chém ngã xuống đất. Không có chờ đợi bao lâu, ba đồ đã đi ra, Liễu ca sau đó cùng sau lưng ba đồ, hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Bên ngoài biệt thự mặt, nhị quỷ lại biến trở về này phó nịnh nọt bộ dáng, đang cùng với hổ ca cùng một cái khác thủ vệ hút thuốc. Tán gẫu, chứng kiến ba đồ theo trong biệt thự đi tới, nhị quỷ nịnh nọt nghênh đón tiếp lấy. Lão đại, ta trước lái xe đi nói cho bọn hắn biết. Là đưa đến hội nghị sảnh sao? Lúc này ba đồ không có biểu hiện ra tại biệt thự lúc cái kia phó bộ dáng. Tựa hồ ở bên ngoài nhị quỷ cùng hắn tự là lão đại cùng tiểu đệ. Đi chiến sự sảnh a, chỗ đó cách cửa trụ sở gần. Ba đồ mở miệng nói ra. Nhị quỷ nghe xong gật đầu đáp. Tốt, ta cái này đi dẫn bọn hắn đi qua. Chiến sự sảnh tại cửa trụ sở. Là chuyên môn là phát sinh chiến sự lúc chuẩn bị, kỳ thật tựu là cái tạm thời sở chỉ huy. Tuy nhiên là như thế này, nhị quỷ minh bạch, phân tích của mình ba đồ nghe lọt được, lại để cho khách nhân thiểu đi điểm đường cũng là một loại lễ phép. Đồng thời cũng là một loại lấy lòng, nhị quỷ động tác rất nhanh, cái kia chiếc tiểu Việt giã hồn hền một chút liền mở ra đi ra ngoài. Mặc dù là tương đối an toàn căn cứ, tận thế ban đêm tiến đến cũng sẽ không có người tùy ý đi đến đường cái. Đối với cái này tương đối chống trải đường cái, tự tùy ý nhị quỷ chỉ xính, ba đồ cùng Liễu ca đi đến một bên đỗ xe địa phương. Hai người lên xe, đây là một chiếc ảo ảnh, nhìn về phía trên rất khí phách, chỉ là luận này xe căn bản là không xảy ra căn cứ. Ba đồ thì ra là tải trong căn cứ đại đại bước. Đi ra ngoài là vô luận như thế nào cũng sẽ không biết khai mở loại này xe. Loại này xe sang trọng mặc dù là cải trang qua. Tải tận thế bên trong khai ra đi hay là không dùng. Tình nguyện dùng xe Việt giã cải trang một chút đi ra ngoài. Cũng sẽ không biết dùng loại này xe. Khai mở như vậy xe sang trọng tải tận thế hành tàu. Thường thường đều là tiểu bạch cửa trụ sở nghỉ ngơi trong dạp. Kiều Vũ Thần đang theo huyết thập vệ đội cùng một chỗ ăn lấy dị thú thịt khô. Trước khi thần Tân Ý cùng tướng quân bọn hắn săn giết cái kia chút ít cự gấu dị thú. Còn có Kiều Vũ Thần tiến du dương sơn mạch giết chết cái kia chút ít dị thú đều bị hắn mang về. Trải qua những ngày này, đều bị làm thành thịt khô. Kiều Vũ Thần phần này hay là từ hoa cố ý tự mình làm thịt muối làm. Bên trong bỏ thêm rất nhiều đồ gia vị, vị đạo nghe thấy bắt đầu đều so những người khác trong tay Hương. Chỉ là như vậy phúc khí chỉ có Kiều Vũ Thần có thể hưởng thụ đến. Nam Cung Nhất Tiếu quyệt miệng nhai lấy trong tay mình thịt khô. Chỉ là nguyên bản vị đạo tửu không tệ dị thú thịt khô. Giờ phút này nhai tại hắn trong miệng cảm giác thập phần vô vị. Ánh mắt tràn đầy u oán nhìn xem Kiều Vũ Thần trong tay thịt khô. Kiều Vũ Thần cũng nhìn thấy Nam Cung Nhất Tiếu cái kia ánh mắt u oán. Khẽ lắc đầu cười cười. Theo trong bọc của mình xuất ra mấy cái túi đặt ở trên mặt bàn. Tới ăn đi, chứng kiến Kiều Vũ Thần động tác. Lại nghe được Kiều Vũ Thần Nam Cung Nhất Tiếu nhanh chóng đem mình thịt khô thu lại. Dùng 100 mét chạy nước rút tốc độ nhào tới. Nam Cung Nhất Tiếu khai mở tâm mà cười cười. Một bên nhai lấy Kiều Vũ Thần lấy ra thịt khô. Vừa nói, ăn ngon thật. Tạ ơn lão đại nhiều. Nguyên bản mặt khác huyết thập vệ đội thành viên ăn lấy thịt của mình làm con. Cảm thấy không tệ. Thế nhưng mà bị Nam Cung Nhất Tiếu làm cho như vậy vừa ra. Lập tức cảm giác mình thịt khô không có bất kỳ mùi vị. Chứng kiến những người khác cái kia phó biểu lộ. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ theo trong bọc xuất ra càng nhiều nữa thịt khô đi ra. Đặt lên bàn. Tất cả mọi người tới ăn đi. Ác ác tạ ơn lão đại nhiều lão đại uy vũ, 9 người thế nhưng mà. Dắt cuống họng hô, cái này một hô nhưng làm người ở phía ngoài lại càng hoảng sợ. Đều là tò mò nhìn nghỉ ngơi dạp bên kia. Không có một hồi Kiều Vũ Thần đi ra. Trong tay mang theo 3 khối khá lớn khối thịt, ném đến Vượng Tài chúng 3 cái trước mặt. Chứng kiến có ăn, Vượng Tài ở đâu vẫn còn hồ một đầu dị thú hình tượng rồi. Lập tức biến thành sủng vật nhào tới, một ngụm cắn cái kia khối thịt, chỉ là thoạt nhìn rất lớn khối thịt, tại Vượng Tài trong miệng cũng tự lộ ra không thế nào lớn hơn. Người chung quanh thấy như vậy một màn đều là nuốt một ngụm nước bọt. Thứ nhất là bởi vì này dạng khối thịt Kiều Vũ Thần trực tiếp ném cho cầu ăn. Bọn hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Cái nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì chứng kiến 3 đầu cẩu cái kia lộ ra sắc bén hàm răng. Ông CKIT, ô tô phanh lại thanh âm. Bánh xe ma sát mặt đất thanh âm vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.